Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1408, người có thể cút đi. Tốt, Thạch trưởng lão, Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, nguyên bản tản ra sắc bén chói mắt ánh kiếm phi kiếm. Đột nhiên cái kia chút ánh kiếm toàn bộ như là nước chảy dâng tới mũi kiếm. Thân kiếm ánh sáng càng ngày càng mờ, nhưng mũi kiếm ánh sáng càng ngày càng chói mắt, càng sắc bén, cái kia ánh sáng, cái kia sắc bén, làm cho nó phía trước không gian đều mơ hồ hiện ra một chút vết nứt đến. Tựa hồ bị này mũi kiếm ánh kiếm cho đâm xuyên qua. Nên kết thúc, xạ nhật kiếm quyết, làm mũi kiếm sắc bén phong mang đạt đến cực điểm thời gian. Lăng Thiên đột nhiên quát lạnh một tiếng, phi kiếm kia tựa như rời dây cung chi mũi tên, hướng tóc tai bù xù nam tử bắn giết đi. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng như lưu tinh xẹt qua. Tầng tầng đao ảnh đụng vào đến cái kia tập trung hết thảy kiếm khí mũi kiếm ánh kiếm. Lập tức giống như một trang giấy giống như bị xuyên thấu mà qua. Tiếp theo phi kiếm lại chợt từ nam tử kia ngực xuyên thấu mà qua. Lưu lại một kiếm động, máu tươi dâng trào ra. Sau đó nam tử kia ầm ầm ngã xuống đất. Hô, hô, một chiêu kiếm đánh chết nam tử kia phía sau. Lăng Thiên từng ngụm thở hổn hển, bộ ngực chập trùng kịch liệt. Hiển nhiên vừa nãy chiêu kiếm đó đối với hắn mà nói tốn lực rất lớn. Phong Ma Cốc quả nhiên tên không uổng truyền, nếu không là bọn hắn lúc trước vì từ thủ vệ hỏa ma bên trong cướp đoạt kim ô huyết hoa. Thương vong quá lớn, trận chiến này hưu chết vào tay ai còn thật không biết. Đáng tiếc Hứa Lộc đám người. Thạch thông trưởng lão ánh mắt đảo qua bốn phía, thở dài một hơi nói, chết thì chết, ngược lại đều là ở ngoài phái tu sĩ. Vì kim ô huyết hoa cũng coi như là đáng giá. Lăng Thiên chậm rãi đứng thẳng người, bĩu môi nói, không sai, vì kim huyết hoa, chết đến một ít ở ngoài phái tu sĩ tính là gì? Bọn họ vốn là đem ra làm con cờ thí sử dụng. Chỉ là đáng tiếc tiếp đó, không ai thay chúng ta xông pha chiến đấu, đều được chúng ta tự mình ra tay. Một vị trưởng lão khác Phủ Sơn nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn hướng phía trước mới nhìn tới, lộ ra một vệt vẻ tham lam. Phía trước mới gò núi nhỏ góc, một đóa xem ra giống như một chỉ tam túc kim ô dương cánh bay lượn đóa hoa đang ở đón gió chập chờn. Từng tia một nồng đậm linh khí từ cái kia kim ô huyết hoa tản mát ra, tỏ khắp ở trên không bên trong. Khiến người ta hút vào một ngụm, liền cảm thấy bách hài sinh lực, tinh thần đại chấn, có này một đóa kim ô huyết hoa. Chúng ta lần này cũng coi như là hoàn thành thái thượng trưởng lão giao nhiệm vụ. Đón lấy chỉ cần không cướp kim ô huyết hoa, chỉ tận lực tìm kiếm một ít tự chúng ta cần linh dược. Hơi cẩn thận một ít, lấy ba người chúng ta thực lực, cũng không đến nỗi có nguy hiểm quá lớn. Lăng Thiên trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, Lăng Thiên nhấc chân hướng kim ô huyết hoa bước, chuẩn bị hái kim ô huyết hoa, đột nhiên một luồng ánh kiếm xẹt qua, sau đó rơi vào kim ô huyết hoa trước, hiện ra một cái thân mặc áo vàng tên béo đến, mập mạp này tự nhiên không là người khác, chính là Kim Phi Dương. Lăng Thiên, này đóa kim ô huyết hoa bản công tử muốn. Ngươi có thể cút đi. Kim Phi Dương quyệt miệng, ánh mắt liếc nhìn Thạch Thông ba người, một mặt phách lối nói, giọng nói kia cùng trước Lăng Thiên bọn họ ở quỷ vụ chiến khư bên trong không khác nhau chút nào. Trước người của hắn treo bay một thanh kim sắc cự kiếm, vàng chói lọi, phun ra nuốt vào sắc bén ánh kiếm. Theo Kim Phi Dương câu nói này hạ xuống, Cát Đông Húc bốn người cũng lộ ra bóng người. Là các ngươi. Lăng Thiên nhìn trước mắt năm người, hơi run run, sau đó đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói: "Chỉ bằng các ngươi cũng muốn chơi bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau sao?" Ngẩng mặt lên trời cười to. Thời khắc, Lăng Thiên Chân nguyên pháp lực lặng yên vận động, thần niệm thì lại cảnh giác đảo qua bốn phía. Hắn có thể không tin chỉ bằng Cát Đông Húc năm người cũng dám đánh cướp bọn họ. Thạch Thông cùng Phủ Sơn hai vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là Thiên Kiếm Tông lâu năm trưởng lão, chân nguyên pháp lực chất phác cực kỳ, pháp thuật tinh thâm, coi như vừa nãy trận chiến đó tốn lực to lớn, thậm chí chịu chút tổn thương, nhưng chỉ bằng trước mắt năm người này muốn đoạt đồ ăn trước miệng hồ, vậy căn bản chính là chuyện cười lớn. Năm người này tất nhiên chỉ là hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Cao thủ chân chính nên ở trong bóng tối. Ba người thần niệm này quét qua coi, tất cả đều đột nhiên đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ nhận ra được từng luồng cường đại tử vong khí tức đang từ bốn phương tám hướng hướng bọn họ vây quanh mà tới. Muốn chết, người Kim Phi Dương dĩ nhiên cũng dám tính toán ta. Lăng Thiên đột nhiên biến sắc. Thời khắc, phi kiếm đột nhiên hào quang chói lọi, quay về Kim Phi Dương bắn giết đi. Đi chết. Thạch Thông ở Lăng Thiên đột nhiên phát động giết hướng về Kim Phi Dương thời gian, hắn cũng theo sát mà tế khởi phi kiếm, đột nhiên hướng Kim Phi Dương bắn giết đi, mà một vị trưởng lão khác Phủ Sơn thì lại tế khởi phi kiếm, quay quanh ở trên trời, cảnh giác đề phòng bốn phía cái kia ép tới gần cỗ cổ cường đại tử vong khí tức. Cho tới Cát Đông Húc bốn người, đặc biệt là Cát Đông Húc vị này long hổ cảnh sáu tầng tu sĩ, căn bản không người đi quan tâm hắn. Đến rồi bọn họ thực lực như vậy, nếu không là tiên trước đại chiến tốn lực quá lớn, thậm chí bị thương nhẹ, còn chưa kịp dưỡng thương, coi như Kim Phi Dương như vậy long hổ cảnh chín tầng tu sĩ, bọn họ đều căn bản không để vào mắt, huống chi một vị long hổ cảnh sáu tầng tu sĩ. Nhưng bây giờ, Kim Phi Dương đối với bọn họ đã tạo thành uy hiếp không nhỏ. Vì lẽ đó bọn họ kịp thời quyết đoán chuẩn bị hợp lực đánh giết Kim Phi Dương. Sau đó sẽ toàn lực ứng với đối với cái kia mai phục tại bốn phía kẻ địch mạnh mẽ. Gặp Thạch Thông liên thủ với Lăng Thiên đột nhiên hướng Kim Phi Dương đánh giết đi, đối với mình làm như không thấy, Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt châm biếm. Sức mạnh toàn thân đột nhiên bạo phát, cả người đột nhiên dường như đạn pháo giống như xông ra ngoài. Đại địa ở Cát Đông Húc lao ra thời gian dồn dập nứt toác. Địa tuyền dâng trào, núi đá lăn xuống, một luồng hung hãn đến cực điểm khí tức theo Cát Đông Húc đột nhiên phóng lên trời lan ra. Đầy rẫy vùng thế giới này, Lăng Thiên ba người cảm thấy thấy lạnh cả người, đột nhiên tập kích trên sống lưng. Con người đột nhiên co rút lại, con người bên trong, một cái to lớn như hồng hoang thú dữ nam tử đang cao cao nhảy ở trên không bên trong. Sau đó một cước quay về Lăng Thiên đột nhiên đạp xuống. Vóc người nói đến cũng coi như cao lớn, Lăng Thiên ở đây tráng kiện như cây cột dưới đùi, cũng không quá như một con gà con vịt con, làm sao có khả năng. Lăng Thiên kinh hô thành tiếng. Cả người chân nguyên pháp lực dâng trào, một cái pháp bảo màu vàng óng lấp lóe, hiện ra một cái màu vàng tấm khiên, treo ở đỉnh đầu của hắn, nỗ lực ngăn trở Cát Đông Húc một cước này, chỉ bằng ngươi cũng xứng cướp ta linh dược. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, chân to mãnh rơi xuống, răng rác, một tiếng. Lăng Thiên vội vàng tế khởi phòng ngự pháp bảo ở Cát Đông Húc một cước đạp. Lập tức bò đầy mạng nhện giống như vết nứt, sau đó đảo mắt sụp đổ. Tiếp theo là Lăng Thiên vội vàng thả ra cương khí hộ thể, đảo mắt bạo nổ mờ, hóa thành một đạo đạo sóng trùng kích hướng bốn phía phóng đi. Răng rác, Cát Đông Húc bắp đùi dường như búa lớn như bẻ cành khô địa phá Lăng Thiên phòng ngự pháp bảo cùng cương khí hộ thể, sau đó rơi vào Lăng Thiên trên người. Nhất thời Lăng Thiên cả người đều bị đạp ở trên đất. Đại địa rạn nứt, Lăng Thiên cả người đều sâu sắc bị đặt ở phía dưới. Máu tươi từ trong miệng không ngừng tuôn ra. Toàn thân xương cốt gãy vỡ, thoi thóp, ngay cả động cũng rất khó động đậy. Chỉ có một đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin nhìn Cát Đông Húc. Tới phiên ngươi, Cát Đông Húc một cước đem Lăng Thiên giẫm đến thoi thóp phía sau. Hướng về Thạch Thông lộ ra trắng hếu hàm răng, một cái nắm đấm thép hướng hắn vung đánh đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.